Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1299 Đỗ Nguyệt Xanh. Quỷ dị ma sát, chương 1299 bất quá vừa thấy Đại Ly phải đi. Hắn ánh mắt chợt lóe, lập tức theo kịp, Đại Ly cũng từ hắn cùng, bất quá đi ra ngoài thời điểm, cùng một đám ma chỉ lâm cao tầng đan xen mà qua. Đại Ly tự nhiên biết này nhóm người vì cái gì như vậy cấp, bởi vì trong ao mặt ma sát lực bị nàng hấp thu gần 1/3. Lúc này mới nhưng thật ra bên trong ma sát cùng ma nguyên thất hành, chạy nhanh đi thôi. Tỉnh chờ hạ lại bị quấn lên, bỗng nhiên. Này Cao Đại Hùng tiếp thứ nhất thông tin sau đó là nhếch miệng cười to. Ha ha, huynh đệ, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài. Có trò hay nhìn. Kia không biết là cái gì ngoạn ý công hộ hiểu 3 ngày trước cùng quân tử Ly đụng phải. Kia tư cũng là xui xẻo. Không biết quân tử rời khỏi người phân đó là trả thù. Kết quả sau lại kinh hách không thôi. Chỉ có thể đi tìm giúp đỡ. Người đoán hắn tìm cái gì giúp đỡ. Ai? Đỗ gia Đỗ Nguyệt Xanh. Kia dối trá tiểu bạch kiểm. Bất quá thiên phú là cực cao. Hiện giờ là cực hạn hoàng giả. Bất quá so lão tử lớn 40-50 tuổi. Chờ ta đến tuổi này. Cũng khẳng định là cực hạn hoàng giả lạc. Cao Đại Hùng rất là không cam lòng đến nói. Thật không nghĩ tới công hộ hiểu kia tiểu tử có thể kéo đến Đỗ Nguyệt Xanh. Phỏng chừng là bởi vì hắn biểu ca duyên cớ. Hắn biểu ca là ai? Nga, quên nói. Công hộ gia tuy rằng chẳng ra gì. Nhưng là đương gia chủ mẫu nhà mẹ đẻ vẫn là không tồi. Là 7 đại quý tộc Mâu thị, vốn dĩ này cũng không tính cái gì. Bất quá hắn biểu ca rất lợi hại, tuổi tác bất quá 200, liền đã là cực hạn hoàng giả, cũng vẫn luôn ở phong thân nhất tộc phong thân huân thuộc hạ làm việc. Bởi vậy rất có thể diễn, cũng là như thế, Đỗ gia mới bằng lòng ra tay hỗ trợ đi, không nghĩ tới rắc rối khó gỡ lại liền đến phong thân nhất. Tộc bên kia đi, Đại Ly khóe miệng một câu. Đó là rất lợi hại, đúng vậy. Không hiểu được quân tử Ly muốn như thế nào ứng phó. Kia Đỗ Nguyệt Xanh chính là đứng hàng thứ 5 bảng 3044 nhân vật. Đại Ly biết chính mình xếp hạng là 3055, kém 11 vị. Ở người ngoài xem ra, này đã là khó lường chênh lệch, đích xác chênh lệch không nhỏ. Nếu là 3 ngày trước, nàng không phải địch thủ, không biết quân tử Ly hiện tại ở nơi nào. Cao Đại Hùng thở dài, Đại Ly, cười cười, đi hướng cửa, một bên vứt ra một câu. Người không phải đã biết sao, nàng vừa đi. Cao Đại Hùng liền đánh một cái cơ linh. Ta đi, người này biết lão tử đã nhìn ra. Liền như vậy nhìn hắn diễn kịch. Hảo đi, Cao Đại Hùng vẫn là theo đi lên. Vừa ra đi, quả nhiên nhìn đến ma trì lâm cửa biển người tấp nập, trong đó thình lình đứng một cái công hộ hiểu. Hắn bên cạnh còn có một cái sắc mặt hư bạch nam tử, này nam tử ăn mặc chi phí thực khảo cứu. Trong tay còn nhéo một cái quyên khăn, trường kiếm mà đứng, vẫn luôn đang đợi người giống nhau, Đại Ly vừa ra tới. Toàn trường liền sao động vài phần, ra tới, quân tử Ly cuối cùng ra tới, công hộ hiểu phía trước 3 ngày còn thuộc về hoảng sợ chung. Ở hôm qua được đến Đỗ Nguyệt Xanh đáp ứng trợ giúp đó là có loại cá mặn xoay người cảm giác. Lập tức liền khoe khoang đi lên. Giờ phút này thình lình kêu gáo. Quân tử Ly, ngươi có dám ra tới? Đến đây đi, có loại ngươi liền cùng ta Đỗ đại ca một đấu. Đại Ly là thật muốn nói lão nương nếu có loại vậy chơi. Các ngươi nam nhân liền không đường sống bất quá, Đại Ly bàn tay khấu kiếm. Nhìn về phía kia Đỗ Nguyệt Xanh, đối phương cũng đang xem nàng, quân tử Ly, cửu ngưỡng đại danh, hắn dùng quyên khăn chạm vào hạ cái mũi, đều nói ngươi quân tử Ly thiên phú là ma cung đệ nhị, chỉ ở sau Nguyễn, thiên phú đích xác đáng sợ, bất quá nếu là vận khí không tốt, bị người trước tiên bóp chết, như vậy lại cường thiên phú cũng là vô dụng, đơn thuần cười nhạo Đại Ly thiên phú không nháy mắt mà. Đó là xuẩn so việc làm. Đầu tiên, thiên phú là cần thiết thừa nhận. Đỗ Nguyệt Xanh không nghĩ làm chính mình trở thành một cái xuẩn so. Nhưng là thực lực cần thiết nhìn xuống, hắn. So quân tử Ly cường. Đây là tất nhiên, mà đối với như vậy khiêu khích, Đại Ly chỉ có thể nói. Cho nên ngươi chỉ có thể ở điểm này an ủi chính mình xa xa so với ta kém thiên phú. Không hợp ý, tuyệt đối nói không đầu cơ. Cũng thật lớn bừa bãi. Người khác ồ lên, Đỗ Nguyệt Xanh dùng quyên khăn lại lần nữa lau lau cái mũi. Nhàn nhạt nói, một đấu liền có thể biết mạnh yếu, hắn cầm trên eo kiếm. Đỗ gia Minh Nguyệt kiếm cùng Minh Nguyệt kiếm pháp vẫn luôn rất có danh. Cũng không nhược với ma tông thượng thừa công pháp. Hiện tại, hắn phải dùng chính mình tuyệt kỹ tới đem vị này siêu cấp tân duệ chém giết dưới kiếm. Phía sau Cao Đại Hùng thập phần phấn khởi. Muốn đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, xoát đương kiếm ra khỏi vỏ. Đó là Minh Nguyệt quang tới, phong chi kiếm ý. Minh Nguyệt kiếm ý, đều là siêu phàm cấp nhị cấp kiếm ý. 50 vạn vân bổn nguyên, người này so trình cùng đễ cường công kích. Lại yếu đi phòng ngự, rốt cuộc không có bán tiên khí, nhưng là quan trọng sao? Minh Nguyệt kiếm, nhất kiếm Minh Nguyệt, căn bản không cho người phản ứng thời gian, hắn chỉ cần giết địch là được. Còn dùng không phòng ngự, hưu nhất kiếm Minh Nguyệt tới. Dưới ánh trăng huyết trung phiêu, xé kéo mọi người có thể thấy kia Minh Nguyệt kiếm quang quanh thân. Mang theo điểm điểm sao trời. Hình thành sát cho thỏa đáng xem kiếm lưu, kiếm khí mang quang. Chảm thiết ở Đại Ly trái tim chỗ, leng keng. Đỗ Nguyệt Xanh biểu tình ngây ra, đây là, Đại Ly ngực nhiều một tầng thuần hắc vật chất. Hình thành sáu lăng hình tấm chán. Nửa trạng thái cố định nửa trạng thái dịch. Không có bất luận cái gì hơi thở. Vừa mới kia nhất kiếm một đâm vào. Đó là châu đất xuống biển giống nhau. Phát ra tê tê thanh. Tiếp theo Đỗ Nguyệt Xanh sắc mặt kịch biến, khẩn cấp rút ra Minh Nguyệt kiếm, lại là nhìn đến trên thân kiếm Minh Nguyệt quang đã ảm đạm hơn phân nửa, hoảng sợ. Đây là cái gì năng lượng thể? Xoát, Đỗ Nguyệt Xanh xoay người liền muốn chạy trốn, phía sau. Đâm ta nhất kiếm liền muốn chạy. Như vậy lưu manh không hảo đi. Nói như thế nào cũng đến tiếp ta nhất kiếm, Đại Ly bĩu môi. Câu kiếm. Xuất kiếm, tốc độ không phải thực mau, giống như có điểm chậm gì gì cảm giác. Sau đó 45 vạn vân huyết sát lực, cuồng huyết, sát huyết, đốt huyết, cuối cùng băng huyết, đương bạo động hung lệ ma sát lực bị băng huyết hoàn mỹ phong tuyệt. Không lộ đinh điểm hơi thở, ngừng ở thiên cơ thượng tế ra nhất kiếm, vạn năm mõ. Hảo cường, thật đáng sợ kiếm, so Minh Nguyệt kiếm cường ra không ngừng một bậc. Nhưng là Đỗ Nguyệt Xanh vừa mới đã đoạt tiên cơ, trốn ra vạn mét, không còn kịp rồi, may mắn chạy thoát, thật sự sao? Cao Đại Hùng giống như cảm giác được linh hồn lạnh lùng. Tiếp theo đó là nhìn đến một con thực khổng lồ huyết mắt xuất hiện. Chiều vạn mét ở ngoài bắn ra ánh sáng nhạt ong. Luân hồi chi thương, suy yếu, linh hồn bị bỗng nhiên công kích Đỗ Nguyệt Xanh thân thể cứng đờ. Mới vừa ở chống đỡ linh hồn công kích mõ một gõ, bồng. Thân thể hắn thật mạnh run lên. Từ không trung rơi xuống, quỳ dạp trên mặt đất hấp hối, Đại Ly không có giết hắn. Nếu là mỗi một cái tới khiêu chiến đều phải sát, kia nàng đã có thể thật sự muốn kẻ thù khắp thiên hạ. Huống chi đối phương rốt cuộc có sáu đại quý tộc gia tộc, leng keng. Đại Ly đem kiếm vào vỏ, chiều phía trên trợn mắt há hốc mồm. Đôi mắt lửa nóng Cao Đại Hùng nói. Cao Đại Hùng, lấy ta kia siêu phàm sức quan sát. Ta biết thực lực của ngươi không kém. Chỉ ở sau cực hạn hoàng giả. Nếu là cơ duyên đến, đột phá cực hạn cũng không phải rất khó. Thả, ngươi khẳng định sẽ rất vui lòng gia nhập ta đoàn đội. Cao Đại Hùng người này đi. Lảm nhảm con tự quen thuộc. Điểm này là thật sự. Nhưng là thuộc về vụng về chung mang điểm khôn khéo. Khôn khéo chung lại thập phần vụng về, mà ngay từ đầu hắn cảm thấy cái này lớn lên tặc đẹp người. Thực không đơn giản, thẳng đến hắn sau lại lập tức nhớ tới đối phương rất có thể là ai. Hắn lão cha nói qua, ta này nhi tử mặt khác vụng về như lợn, cũng trời sinh xương sụn, liền này giác quan thứ sáu đỉnh chuẩn. Cho nên nếu ngươi làm không được kiêu hùng bá chủ, cũng không nghĩ ngoan ngoãn kế thừa gia nghiệp. Vậy đi tìm một cái kiêu hùng bá chủ đi, đã thành tựu bá nghiệp kiêu hùng bá chủ kia tự nhiên chướng. Mắt ta này tiểu bối, đi lên đương tiểu binh cũng không có gì ý tứ, phải làm coi như biên giới đại quan. Cho nên Cao Đại Hùng vẫn luôn ở tận hết sức lực đến tìm chính mình đến boss. Những cái đó thành danh đã lâu cường đoàn đều bị hắn pass. Tân gia lò thiên tài lại quá cùi bắp, thế gia tuyệt đỉnh thiên tài bối cảnh lại quá phức tạp. Còn một đám đều có chính mình thành viên tổ chức, không được a. Đều không phù hợp, thẳng đến hắn gặp Đại Ly, dùng hắn sau lại nói rằng, đó chính là năm đó anh minh thần võ ta ở ánh mắt đầu tiên liền đối lão đại ngươi nhất kiến chung. Tình, lẫn nhau hứa chung thân, từ đây không rời không bỏ, cam nguyện ôm ngươi đùi trăm triệu năm, nguyện ý, ta nguyện ý. Cao Đại Hùng nghiêm trang, thập phần nghiêm túc đến chiều Đại Ly gật đầu, đây là hắn nhân sinh nhất đứng đắn gặp thời chờ, mà. Toàn trường người đều chứng kiến Mãnh Nam Cảm Tử đội duy nhất một tên béo chính thức bị người nào đó thông đồng tay, Đỗ Nguyệt Xanh đã từ trên mặt đất bò dậy. Hắn thực suy yếu, cơ hồ hấp hối, lại là không có đối Đại Ly thủ hạ lưu tình cảm kích. Chỉ có oán hận cùng hoảng sợ, vừa mới cái kia lực lượng rốt cuộc là cái gì? Chỉ là hắn còn chưa đặt câu hỏi. Đại Ly đã nhìn về phía Công Hộ Hiểu, cái gì đều không cần phải nói. Dám tìm nàng lần thứ hai phiền toái người trước nay không có gì kết cục tốt, Công Hộ gia. Tam đại quý tộc, hiện giờ nàng lại có gì sợ? Ngón tay đối với Công Hộ Hiểu giữa mày, đối phương chân mềm. Một mông ngồi dưới đất, hoảng sợ thét chói tai. Ngươi không thể giết ta. Ta biểu ca là Mâu Tư Miểu. Hắn, dừng tay. Phương xa truyền đến một tiếng gầm lên. Đại Ly nghe được, ánh mắt sửng sốt. Đầu ngón tay quang mang như cụ bắn ra đi, phốc. Công Hộ Hiểu thân thể mềm trên mặt đất, giữa mày một chút hồng, xoát phương xa kia nói quang rừng ở Công Hộ Hiểu xác chết bên cạnh. Bắn ra giữa mày, đã chết, tuyệt đối không cứu. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Đại Ly, mặt vô biểu tình bên trong đầy bụng sát khí, Mâu Tư Miểu. Cùng phần lớn thế gia con cháu bất đồng, hắn làn da lược hắc. Chợt vừa thấy như là một cái luyện võ võ sĩ. Ánh mắt mũi nhọn nội liễm. Tâm cơ thâm trầm hạng người. Ngươi. Thế nhưng giết hắn. Hắn chậm rãi nói. Mỗi nói một chữ không khí liền rung động một lần. Đại Ly chưa nói cái gì. Bởi vì nàng tổng không thể nói người này không nên chết đi. Nếu đáng chết, vậy tất nhiên đến chết. Cho nên đâu? Đại Ly hỏi lại. Một bên câu động trong cơ thể huyết năng. Nguyên lực cùng ma sát lực, Mâu Tư Miểu, rất mạnh, so Đỗ Nguyệt Xanh cường rất nhiều rất nhiều. Thả người này thứ năm bảng xếp hạng dường như là, nàng xem qua vài lần thứ năm bảng. Giống như có điểm ấn tượng, tựa hồ là 3038 đi, lại so Đỗ Nguyệt Xanh tiến bộ vài vị, lão đại. Ngươi đừng động người này, ta tới, Cao Đại Hùng thượng cương thượng vị tốc độ ra ngoài Đại Ly dự kiến. Còn chưa nói lời nói đâu, thằng nhãi này cũng đã nhảy ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.